Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 66 của bộ truyện Ngôn Tình giải tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện được Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 66 của bộ truyện Ngôn Tình giải tập mang tên Đệ Nhất Sủng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nghe thấy câu nói của Mộ Bách Lạc, Cố Vị Y siết chặt nắm tay lại, không có nói gì cả. Anh ta nói đúng, nếu như không có sự sắp xếp của anh ta, thì dù có như thế nào, cô cũng không thể nào đi đến được bước này. Cô ta bước lên trên con đường này rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Cậu Năm, Cố Vị Y bình tĩnh trở lại, cô ta dịu giọng. Tôi biết rồi, tôi vĩnh viễn đều nằm dưới lòng bàn tay của anh. Anh muốn tôi làm gì thì tôi làm cái nấy. Tôi sẽ không oán, không hận gì đâu. Cô ta ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Thế trễ như thế này rồi mà còn gọi tôi đến, có phải cậu Năm muốn chỉ thị gì không? Cô là cô chủ của nhà họ Cố, thân phận tôn quý, đệ nhất thiên kim Lăng Châu. Tôi có thể có chỉ thị gì chứ? Lời của Mộ Bách Lạc mặc dù nói như vậy, nhưng thái độ với cô ta vẫn giống như trước đây, coi thường, khinh rẻ. Không tồn tại bất kỳ sự tôn trọng nào. Cố Vị Y thật sự hận không thể xé nát nụ cười trên khóe miệng của anh ta ra. Nhưng cô ta bây giờ vẫn không thể đắc tội với anh ta được. Cô ta thở một hơi dài, thấp giọng cười nói. Cậu chủ Mộ, không có anh, đâu có tôi của ngày hôm nay. Anh muốn tôi làm cái gì, tôi đương nhiên đều sẽ nghe theo. Cô ta đi tới cung kính kính. Cậu chủ, con người tôi ngốc nghếch. Tiếp theo không biết nên làm như thế nào, vẫn mong anh chỉ điểm một chút. Mộ Bách Lạc kẹp điếu thuốc ở ngón tay, ánh mắt dần dần tối lại. Cô chắc chắn bên phía nhà họ Cố sẽ không để lộ chuyện của cô ra ngoài chứ? Trên thực tế, đối với Mộ Bách Lạc mà nói, anh ta một chút cũng không tin người của nhà họ Cố sẽ trọng tình trọng nghĩa như vậy. Vì bảo vệ Cố Cơ Uyển, thà để Cố Thị chịu tổn thất sao? Khoảng thời gian này, anh ta bắt đầu cho người từng chút chuyển đổi cổ phần trong tay Cố Vị Y. Nhưng chuyện này không thể làm quá lộ liễu. Cũng tức là, cần phải có thời gian. Cố Vị Y bây giờ, trong tay chỉ còn dư lại 25%. Có 5% đã có khách lẻ mua. Có chuyển đổi nữa thì đều rơi vào trong tay của anh ta. 25% còn lại vẫn đang từ từ hoạt động. Động tác quá nhanh, đến lúc đó Cố Vị Y bị kết tội lừa đảo, anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Anh ta bắt buộc phải tìm cách để thị trường cho rằng người mua cổ phần của Cố Vị Y đều là khách lẻ trên toàn thế giới. Cố Vị Y bị vạch trần, không nằm trong dự tính của anh ta. Trực tiếp nói cho Cố Tĩnh Viễn, cô ta không phải là cháu nội của nhà họ Cố, cũng là quyết định lâm thời của chính Cố Vị Y. Và lừa ông cụ ra biển, về cơ bản đều là chủ ý của chính Cố Vị Y. Lần này, người chủ trương, quả thực là Cố Vị Y. Người phụ nữ này, bình thường nhìn trông giống như một bình hoa di động. Không ngờ, vậy mà có nhiều cách nghĩ của mình như vậy. Cậu Năm, anh yên tâm, bọn họ tạm thời vẫn không dám làm loạn. Cố Vị Y cũng ở nhà họ Cố một khoảng thời gian đối với phong cách làm việc của ông cụ và Cố Tĩnh Viễn, hiểu cũng không ít. Bọn họ có lẽ là người thành công trên thương trường, nhưng bọn họ có một nhược điểm vô cùng lớn, chính là trọng tình nghĩa. Mà cô ta bây giờ đang cầm đúng điểm này. Đặc biệt, tình hình hiện nay của ông cụ nguy cấp như vậy, nếu như lộ ra những chuyện gì tổn hại đến Cố Cơ Uyển, Cố Tĩnh Viễn không sợ ông cụ nhất thời kích động, trực tiếp chết sao? Mộ Bách Lạc đối với điều này không có phát biểu ý kiến. Cố Vị Y cười nói. Tóm lại, cậu Năm không cần phải lo lắng. Chuyện này, anh dựa theo bước chân của tôi mà làm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Được, tôi tin cô một lần. Sau khi xong việc, tôi sẽ không quên công lao của cô đâu. Mộ Bách Lạc khoát tay, Cố Vị Y biết ý, anh ta đang hạ lệnh đuổi khách. Đối với cô ta, cuối cùng thì cũng muốn đối đãi như kẻ dưới, căn bản sẽ không cho cô ta nửa điểm mặt mũi. Khoảnh khắc Cố Vị Y từ trong phòng của anh ta đi ra, nụ cười ngọt ngào trên môi lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Tên Mộ Bách Lạc đáng chết này, đối với cô ta thật sự không có một chút tôn trọng nào. Nhiều cổ phần như vậy bán cho anh ta, 5% của Cố Thị, cho cô ta bao nhiêu tiền chứ? 30 tỷ. Anh ta sao không đi cướp đi? Nếu không phải biết rõ số cổ phần này dùng cách không chính đáng lấy được, cô ta cũng sợ tương lai sẽ có hậu quả gì đó, cô ta sẽ không nguyện ý bán cho anh ta. Nhưng Cố Vị Y càng nghĩ thì càng cảm thấy không cam tâm. Cô ta rõ ràng có thể làm cô gái giàu nhất Lăng Châu, tại sao phải phụ thuộc vào anh ta chứ? 30 tỷ, bán 5% cổ phần của cô ta ở Cố Thị. Vừa nghĩ đến điều này, trái tim của Cố Vị Y đang nhỏ máu. Nhưng trong tay của Mộ Bách Lạc có quá nhiều chứng cứ phạm tội của cô ta, phải làm sao đây? Cố Vị Y rời khỏi khách sạn, lái xe đến một quảng trường gần đó rồi dừng lại. Cô ta nhìn điện thoại của mình, trong tay có ngàn vạn cảm xúc đang dao động. Cô ta không cam tâm, cô ta chính là không cam tâm. Cho dù phải làm kẻ dưới, người đó cũng sẽ không nên làm Mộ Bách Lạc. Không biết trôi qua bao lâu, ánh mắt của cô ta đột nhiên tối lại, giống như hạ quyết tâm, ấn gọi một số nào đó. Tu Kiệt. Cố Cự Uyển hai ngày nay đều rất yên tĩnh. Hai ngày cô đều ở trong bệnh viện, ban ngày ở cùng với ông nội, buổi tối làm việc của chính mình. Tinh thần của ông nội tốt hơn một chút, nhưng ý thức vẫn mơ mơ hồ hồ, không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Bác sĩ nói hậu di chứng này về sau vẫn phải từ từ điều dưỡng. Tuổi tác của ông cụ cũng không nhỏ, hai lần trúng gió, nếu không phải bởi vì bình thường, tố chất thân thể cũng coi như tạm được, có lẽ đã không xong rồi. May mắn là ông cụ vẫn có thể thỉnh thoảng đi lại, chỉ là dường như có chút tinh thần hỗn loạn, không biết bản thân đang làm cái gì. Ngày thứ ba, Bắc Lăng truyền đến một tin tức tốt, ý thức của Tô Tử Lạp hoàn toàn khôi phục rồi. Bác sĩ cho phép cô ấy chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Chuyện đầu tiên chuyển ra, Tô Tử Lạp chính là muốn gọi điện thoại cho Cố Cơ Uyển. Quả nhiên là Dương Hiểu Nha. Năm ngón tay cầm điện thoại của Cố Cơ Uyển lập tức siết chặt lại. Vậy mà thật sự là Dương Hiểu Nha, người phụ nữ xấu xa đó, ngay cả chuyện giết người cũng dám làm. Ai cho bà ta lá gan này chứ? Uyển Uyển, tôi nghe được một bí mật lớn. Tô Tử Lạp vừa tỉnh lại, bây giờ cơ thể còn rất suy nhược. Cho dù cách điện thoại, Cố Cự Uyển cũng có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Tô Tử Lạp. Cô mỉm cười. Cuộc đời có thể có được bạn tốt như thế, thật ấm áp. Cậu có phải muốn nói là vì cậu không cẩn thận nghe được thân thế của tớ, cho nên Dương Hiểu Nha mới muốn giết cậu diệt khẩu không? Uyển Uyển. Tô Tử Lạp bỗng sững người. Đây là tình huống gì vậy chứ? Tại sao Cố Cự Uyển lại biết rồi? Tử Lạp, cậu đã hôn mê quá lâu, rất nhiều chuyện tớ đã biết rồi. Tớ bây giờ ở nhà họ Cố, tớ và ông nội cùng những người nhà của tớ đều biết nhau rồi. Bọn họ đều đối xử với tớ rất tốt, cũng đều biết rõ bộ mặt thật của Cố Vị Y. Còn chuyện khác, Cố Cự Uyển không định nói quá nhiều với Tô Tử Lạp vừa mới khôi phục. Trong lòng cô có rất nhiều cảm khái, nhưng không thể nói. Tử Lạp, cố gắng dưỡng thương. Anh Tĩnh Viễn sẽ liên lạc với cậu. Đến lúc đó, hai người cùng nhau đi kiện Dương Hiểu Nha. Bà ta gây ra tội, tuyệt đối không thể để cho bà ta tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Tô Tử Lạp tóm lại cảm thấy lời này của Cố Cơ Uyển có hơi lạ lạ. Tại sao để anh Tĩnh Viễn gì đó liên lạc với cô ấy chứ? Vậy cô thì sao? Bản thân cô mặc kệ chuyện này sao? Tô Tử Lạp túm túm tóc, không biết có phải vì ý thức của mình còn chút chưa tỉnh táo lắm. Rất nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ cũng không liền mạch. Uyển Uyển, cậu bây giờ vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn, cái gì cũng đừng nghĩ, trước tiên nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể của chính mình đã. Giọng nói của Cố Ngự Uyển có một loại ma lực khiến cho người ta an lòng. Tất cả mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc, tất cả đều sẽ có kết quả. Tô Tử Lạp vẫn có hơi không hiểu ý của Cố Cơ Uyển, nhưng Cố Cơ Uyển hình như không có muốn nói nhiều với cô ấy nữa. Tìm một cái cớ, sau khi nói bên này rất bận, Cố Cơ Uyển đã cúp máy. Sau đó cô ấn một số điện thoại khác. Hạo Phong, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Có lẽ sẽ rất khó xử. Ban đêm, Cố Cự Uyển vẫn ở lại bên cạnh giường bệnh của ông cụ. Ý thức bây giờ của ông cụ mặc dù không đủ tỉnh táo, nhưng ông cụ dường như rất thích đứa trẻ này. Mỗi lần Cố Cự Uyển đến, ông cụ sẽ bất giác ăn nhiều hơn, cũng rất nghe lời, để y tá mát xa cho ông. Ông nội, ông thấy bây giờ vui không? Khi chỉ còn hai người, Cố Cự Uyển khẽ xoa bóp cánh tay cho ông nội, dịu dàng hỏi. Ông cụ đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này của cô, nhưng ánh mắt của ông có ánh sáng của sự vui vẻ. Có lẽ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần phiền não, cuộc sống sẽ trải qua tốt hơn. Nếu như bây giờ như thế này, ông cảm thấy vui vẻ, vậy trước khi cơ thể của ông hoàn toàn tốt trở lại, thì tiếp tục vui vẻ như vậy, có được không? Cố Cự Uyển nhìn ông cụ, trái tim rất chua xót. Rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Ngàn vạn lời nói, cuối cùng chỉ sót lại một câu duy nhất. Ông nội nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Tối hôm đó, đèn trong phòng của Cố Cự Uyển mãi đến đêm khuya vẫn còn sáng. Mãi đến 5 giờ sáng, ánh đèn đó mới tắt đi. Sáng hôm sau, khi Cố Thư Lan đến thăm ông cụ, phát hiện Cố Cự Uyển không có ở bên giường của ông cụ nữa. Uyển Uyển đâu? Bà ta hỏi quản gia Đinh. Quản gia Đinh lắc đầu. Cô Uyển Uyển hôm nay còn chưa có đến. Có thể là còn đang ngủ. Sao có thể chứ? Mấy ngày nay, nó mỗi ngày đều đến thăm ông nội của nó vào buổi sáng. Lẽ nào hôm nay cơ thể không khỏe sao? Cô Thư Lan cũng lo lắng cô bị mệt mỏi. Bà ta nhìn ông cụ còn đang ngủ. Tôi đi xem con bé. Mong đừng mệt mỏi quá. Từ sau khi rời khỏi phòng bệnh, Cố Thư Lan đi đến phòng bệnh bên cạnh, gõ cửa phòng của Cố Cự Uyển. Uyển Uyển, là cô Út đây, cháu còn đang ngủ sao? Bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Cố Thư Lan nhíu mày, lại gõ cửa. Uyển Uyển, cô là cô Út đây, cháu dậy chưa? Cô vào trong nha. Trong phòng vẫn yên lặng, Cố Cự Uyển không có một chút phản ứng. Cố Thư Lan đột nhiên có hơi bất an, có dự cảm không tốt. Bà ta đẩy cửa phòng, không ngờ cửa phòng căn bản không có khóa, vừa đẩy đã mở ra. Giường, chăn ga ở bên trong được sắp xếp ngay ngắn, giống như tối qua, căn bản không có ai ngủ trên đó vậy. Cố Cự Uyển cũng không có ở đây, ngay cả cửa phòng tắm cũng mở, bên trong không hề có bóng dáng của cô ấy. Chuyện gì vậy chứ? Uyển Uyển! Cố Thư Lan đi vào, tìm một vòng trong phòng bệnh. Đều không có tìm được Cố Cự Uyển. Đang chuẩn bị đi ra hỏi y tá trực ban, không ngờ vừa xoay người, ánh mắt lại nhìn lên trên bàn có để một lá thư. Một lá thư sao? Đầu năm nay, vậy mà lại còn có người viết thư sao? Cố Thư Lan đi tới, cầm lá thư lên là viết cho Cố Tĩnh Viễn. Mấy đứa trẻ đầu năm nay, Cố Thư Lan từ thấy không hiểu nổi. Bạn cảm thấy bọn họ rất thời thượng. Khi cái gì cũng dùng điện thoại, mạng internet để giải quyết, bọn họ lại còn chơi trò viết thư. Cố Thư Lan có hơi tò mò, suýt chút nữa thì không nhìn được mà xé mở ra. Nhưng nghĩ lại, tâm sự của bọn trẻ vẫn không nên xem loạn mới tốt. Bà ta để lá thư xuống, vừa đi ra thì nhìn thấy y tá vội vàng chạy đến. Bà Cố, tình hình của ông cụ có chút không ổn, làm phiền bà đến xem ông ấy. Cảm xúc của ông cụ nhà họ Cố càng ngày nay đều rất kích động. Cố Thư Lan và Cố Thư Hồng đều chạy đến. Cố Tĩnh Viễn và Cố Minh Dương cũng lập tức chạy tới. Ông cụ vào lúc hơn 10 giờ sáng, sau khi dằn vặt gần 2 tiếng đồng hồ mới yên tĩnh trở lại. Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Cố Tĩnh Viễn lau mồ hôi trên trán. Trước giờ chưa thấy cảm xúc của ông cụ kích động như vậy, cũng không biết chịu kích thích gì. Cố Tĩnh Viễn lại đột nhiên phát hiện cái gì đó, nhìn xung quanh một vòng, lông mày của anh ta nhíu chặt lại. Uyển Uyển đâu? Ông cụ dằn vặt gây ra động tĩnh lớn như vậy, Cố Cự Uyển lại vẫn không có qua đây. Chuyện này là sao chứ? Vừa rồi mọi người đều có chút luống cuống tay chân. Cố Tĩnh Viễn không có chú ý tới điểm này. Bây giờ nghĩ tới, vừa rồi trong suốt 2 tiếng đồng hồ, quả thật không có nhìn thấy bóng dáng của Cố Cự Uyển. Cô Thư Lan nhớ đến điều gì đó, lập tức nói. Uyển Uyển sáng sớm đã không thấy đâu nữa. Khi dì đến phòng tìm con bé, phát hiện chăn gối trên giường của con bé đều rất ngay ngắn. Bà ta nghĩ lại, đột nhiên có hơi bất an. Còn nữa, nó có để lại cho cháu một bức thư. Thư sao? Trái tim của Cố Tĩnh Viễn tối lại, khẩn trương nói. Có ý gì chứ? Thư ở đâu? Ở trong phòng bệnh mà con bé ở đó. Lúc đó, Cố Thư Lan không có cảm thấy có cái gì, còn tưởng là trò chơi mới của bọn trẻ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự rất không đúng. Uyển Uyển để tâm đến ông nội của mình như vậy. Sao có thể bên phía ông nội xảy ra chuyện lớn lâu như vậy? Uyển Uyển từ đầu đến cuối không có xuất hiện chứ? Cố Tĩnh Viễn đã không kịp đợi được nữa. Xoay người rảo bước đi về phòng bệnh bên cạnh. Cố Cửu Uyển vẫn không có ở đây. Lá thư đó ở trên bàn. Cố Tĩnh Viễn lập tức đi tới. Khi xé mở lá thư ra, đầu ngón tay bỗng run rẩy. Loại cảm giác bất an đó càng lúc càng mãnh liệt, giống như có một loại dự cảm rất không tốt. Lá thư bị xé ra, bên trong là một tờ giấy A4, là bút tích của Cố Cơ Uyển. Lá thư rất đơn giản, cô chỉ nói với Cố Tĩnh Viễn cô hơi mệt rồi, muốn tìm một nơi yên tĩnh sống một thời gian. Cô bảo Cố Tĩnh Viễn yên tâm, bên cạnh cô có một người bạn rất giỏi, anh ta sẽ bảo vệ cô. Cuối cùng cô nói Cố Tĩnh Viễn hãy chăm sóc ông nội thật tốt, đừng để ông nội xem bất cứ tin tức nào trên mạng, để ông ở bệnh viện yên tâm dưỡng bệnh. Trong thư còn nói với Cố Tĩnh Viễn lá thư trên mạng đặt giờ gửi vào email của anh ta. Thật sự là cô viết. Cô dùng thư, dùng bút tích của mình chứng minh sự thật của bức mail đó. Cố Tĩnh Viễn lập tức dùng điện thoại di động đăng nhập vào Gmail. Quả nhiên một tiếng trước cũng nhận được một bức email của Cố Cơ Uyển. Chỉ là lúc đó anh đang bận chăm sóc ông cụ, căn bản không có tâm tư khác. Mèo rất dài, phần lớn là nói những chuyện Cố Vị Y làm trước đây, bao gồm chuyện cô ta mạo danh thay thế Cố Cửu Uyển, trở thành cháu gái của bà cụ nhà họ Mộ. Còn nói Cố Tĩnh Viễn yên tâm, đi vạch trần tội lừa đảo của Cố Vị Y bởi vì cô không để ý thân phận của mình bị lộ ra. Tĩnh Viễn, Uyển Uyển, đây là có ý gì chứ? Cố Thư Hồng không đọc được mail, nhưng không biết tại sao lại có loại cảm giác đã đoán được Cố Cơ Uyển muốn nói cái gì đó. Năm ngón tay cầm điện thoại của Cố Tĩnh Viễn siết chặt lại. Hơi thở của anh ta rất rối loạn. Cô nhóc đó có thể... Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Ngón tay trò của Cố Tĩnh Viễn lướt nhẹ nghe điện thoại. Nói nhanh. Đầu dây bên kia, giọng nói của trợ lý vội vàng truyền đến. Cậu cả, có chuyện gì vậy? Video do cô Uyển Uyển ghi lại đã điên cuồng lan truyền trên mạng rồi. Video gì cơ? Cố Tĩnh Viễn trong hai tiếng này đều chăm sóc cho ông cụ. Chuyện trên mạng, cái gì cũng không biết. Trợ lý hít sâu một hơi mới nói. Cô Uyển Uyển chính mình nói cô ấy mới là cháu nội của nhà họ Cố. Cố Vị Y là giả mạo. Cô ấy nói Cố Vị Y đã lừa cổ phần của ông cụ Cố ở Cố Thị. Muốn kiện Cố Vị Y tội lừa đảo. Cố Cửu Uyển đi rồi, trên mạng trở nên dậy sóng. Sau khi thừa nhận bản thân mới là cô chủ của nhà họ Cố thì không một tiếng động mà biến mất. Còn chuyện của cô ta và Cố Tĩnh Viễn, một chữ cô cũng không nhắc đến. Cố Tĩnh Viễn sau khi biết chuyện này lập tức dùng đội ngũ quan hệ công chúng tốt nhất, nói bức ảnh lúc đầu lan truyền trên mạng là giả. Nhưng cái đó không chỉ có ảnh, còn có video. Chuyện này có tẩy thế nào thì căn bản cũng không thể tẩy sạch được. Cố Cửu Uyển thân là cô chủ của nhà họ Cố, vậy mà lại gian díu với cậu cả của nhà họ Cố. Chuyện này quả thật là scandal lớn nhất hào môn. Khi Cố Tĩnh Viễn nôn nóng muốn thay Cố Cửu Uyển lấy lại danh tiếng, một video khác của Cố Cửu Uyển lại tung ra. Vẫn là video do chính cô ta quay, nói là cô thích Cố Tĩnh Viễn, nhưng lúc đó không biết mình là cháu nội của nhà họ Cố. Nhưng Cố Tĩnh Viễn không hề thích cô, cho nên cô chỉ có thể bỏ thuốc Cố Tĩnh Viễn mới khiến anh ta làm ra loại chuyện hoang đường đó. Và những gì cô nói, sự việc cuối cùng bị cắt ngang, không có phát triển tiếp nữa. Cộng đồng mạng không biết thật giả. Nhưng đối với chuyện cô chủ động câu dẫn cậu cả nhỏ Cố, mọi người đương nhiên đều bằng lòng tin. Vì thế, chuyện này xét đến cuối cùng đều là lỗi của một mình Cố Cơ Uyển. Mà Cố Tĩnh Viễn ở trong chuyện này còn trở thành người bị hại không biết gì cả. Tin tức của cả Lăng Châu cả ngày hôm nay đều đăng chuyện này. Đệ nhất ác nữ của thế giới xuất hiện rồi. Cô không chỉ muốn kiện Cố Vị Y lừa đảo mà còn nói ra bản thân đã bỏ thuốc anh họ. Tên của cô trở thành một danh từ ác tâm, hạ tiện, vô sỉ. Hàng nghìn, hàng vạn cư dân mạng, mỗi người một câu, đủ đem cô gái này đánh xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhà họ Cố cuối cùng có thể chính thức vạch trần Cố Vị Y rồi, nhưng cái giá phải trả là Cố Cơ Uyển vĩnh viễn không ngẩng đầu làm người được nữa. Nhưng chuyện mấu chốt bây giờ là Cố Cơ Uyển đang ở đâu chứ? Mộ Tu Kiệt vào buổi trưa ngày hôm đó mới biết chuyện này. Cả buổi sáng đều họp hội nghị qua video. Vừa kết thúc, Lâm Duệ nói chuyện này cho anh biết. Khi xem hai đoạn video Cố Cơ Uyển tung trên mạng, sắc mặt của Mộ Tu Kiệt càng lúc càng khó coi. Người phụ nữ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây? Cô hủy hoại bản thân thì cho rằng có thể cứu được Cố Thị sao? Cả đám người của Cố Thị đều đang làm cái gì vậy? Cố Tĩnh Viễn đâu? Vậy mà để một cô gái đến gánh hết tất cả mọi chuyện này sao? Anh ta có phải là đàn ông hay không vậy? Vừa muốn đi tìm Cố Tĩnh Viễn hỏi cho rõ chuyện này, không ngờ Cố Tĩnh Viễn lại tìm đến cửa rồi. Có phải là anh giấu em ấy đi rồi không? Hai mắt của Cố Tĩnh Viễn đỏ hẳn lên, rất rõ ràng bị chuyện này kích thích không ít. Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt đanh lại. Lời này tôi đang muốn hỏi anh, tại sao phải để một mình cô ấy gánh chịu hả? Cố Tĩnh Viễn, anh là đồ khốn. Cố Tĩnh Viễn nhìn chằm chằm mặt của anh, dường như muốn từ gương mặt của anh ta nhìn ra điều gì đó. Nhưng anh ta nhìn thấy là lửa giận của Mộ Tu Kiệt, người đàn ông này thật sự đang tức giận. Cố Tĩnh Viễn siết chặt nắm đấm, xoay người rời đi. Mộ Tu Kiệt rào bước đuổi theo, cú đấm nặng nề đánh úp từ phía sau lưng của anh ta. Bước chân của Cố Tĩnh Viễn khẽ động, xoay người tránh ra. Mộ Tu Kiệt không muốn đánh lén. Nếu không, một đấm này anh ta không thể có thể dễ dàng tránh được như vậy. Nói rõ ràng rồi đi. Mộ Tu Kiệt khoát tay, Lâm Duệ và hai vệ sĩ lập tức chặn ở cửa. Người Cố Tĩnh Viễn dẫn tới cũng bày ra tư thế muốn đánh nhau, bảo vệ cậu chủ của nhà mình. Cố Tĩnh Viễn cười lạnh. Anh ép em ấy thành ra như vậy, bây giờ còn ở trước mặt tôi giả vờ đau lòng để tâm sao? Mộ Tu Kiệt, không cảm thấy vai diễn của anh quá nhiều rồi sao? Mộ Tu Kiệt hừ lạnh. Diễn kịch, anh trước nay không biết. Anh rốt cuộc giấu em ấy ở đâu? Giao em ấy ra đây. Hai video này để hủy hoại cuộc đời của Cố Cơ Uyển. Một cô gái như cô sao có thể gánh chịu được chứ? Anh tưởng tôi có thể giấu cô ấy ở đâu đây? Nếu như tôi biết cô ấy ở đâu, tôi hà tất phải đến tìm anh chứ? Cố Tĩnh Viễn bình tĩnh lại. Chỉ cần người không ở chỗ Mộ Tu Kiệt thì anh ta không cần phải lãng phí thời gian với anh ta nữa. Mộ Tu Kiệt cũng dần dần bình tĩnh lại. Cố Tĩnh Viễn thật sự không biết tung tích của Cố Cơ Uyển. Lẽ nào tất cả chuyện này thật sự chỉ là hành vi của một mình cô nhóc đó sao? Lấy tính cách của cô ta, dùng cuộc đời của mình cho nhà họ Cố một cơ hội để có thể bảo vệ được Cố Thị. Loại chuyện này quả thật rất giống phong cách của cô. Nhưng lần này, sự tình không phải là trò chơi quậy phá bình thường. Một mình cô căn bản không thể có sức gánh chịu tất cả chuyện này. Bỏ thuốc, cầu dẫn, cô điên rồi sao? Vừa nghĩ đến Cố Cơ Uyển bây giờ trở nên người hạ tiện trong mắt của mọi người, trái tim của Mộ Tu Kiệt giống như là bị thứ gì đó đè lên. Đồ vật quá nặng, đè lên gần như có hơi không thở được. Cậu cả Mộ, tôi tin anh không có liên quan đến chuyện này. Tôi bây giờ muốn đi tìm Uyển Uyển. Nếu như anh đối với cô gái đã từng ở bên anh còn có một chút lòng thương, vậy thì xin đừng ngăn cản tôi. Anh ta không phải sợ Mộ Tu Kiệt, anh ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Anh ta nhất định phải đi, anh ta phải tìm Cố Cơ Uyển trở về trước. Những phóng viên và những người không có ý tốt đó, nếu không tổn thương cô phải chịu sẽ càng nhiều hơn. Cố Tĩnh Viễn muốn đi, lần này Mộ Tu Kiệt không có tiếp tục ngăn cản, bởi vì anh cũng có chuyện mình muốn làm. Lâm Duệ, lập tức điều động tất cả mọi người đi tìm, nhất định phải tìm được người phụ nữ không hiểu chuyện đó về cho tôi. Lồng ngực của anh vẫn rất đè nén, giống như có thứ gì đó mãi mãi không bình tâm lại được. Lâm Duệ lập tức gọi điện, điều động tất cả người có thể điều động được. Bản thân Mộ Tu Kiệt cũng lái xe đi ra ngoài. Lâm Duệ luôn luôn ở bên cạnh anh. Người lần này anh muốn tìm là Đàm Kiệt. Cố Cửu Uyển đang ở đâu? Giây đầu tiên khi nhìn thấy Đàm Kiệt, Mộ Tu Kiệt đã túm lấy cổ áo của anh ta. Cậu cả Mộ, anh muốn làm cái gì? Đàm Kiệt đối với người đàn ông này vẫn có vài phần sợ hãi. Dù sao, đối phương tùy tiện một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết anh ta. Tôi hỏi cậu, Cố Cơ Uyển đang ở đâu? Mộ Tu Kiệt không muốn phí lời với anh ta. Đàm Kiệt luôn luôn ở Lăng Châu, không có trở về, thì nhất định là Cố Cơ Uyển còn có chuyện gì đó cần anh ta giúp đỡ. Bây giờ Cố Cơ Uyển không thấy đâu nữa, không tìm anh ta thì còn có thể tìm ai đây? Tôi không biết, cậu ấy chỉ bảo tôi dùng IP giả tung hai video đó lên. Chuyện khác cậu ấy không có nói với tôi. Cậu điên rồi, cậu không biết nội dung của hai video đó sao? Mộ Tu Kiệt hận không thể bóp chết cái thằng nhóc này. Cậu ta vậy mà lại giúp Cố Cơ Uyển làm chuyện như vậy. Cậu đã hủy hoại cuộc đời của cô ấy rồi. Không, cậu cả Mộ. Đàm Kiệt bị anh túm chặt cổ áo, gần như không hít thở được. Nhưng ánh mắt của anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt lại vô cùng kiên định. Cậu cả Mộ, người hủy hoại cuộc đời của Uyển Uyển, không phải là tôi, tất cả là các anh. Đàm Kiệt mỉm cười, cười có chút lạnh, cũng có hơi bi thương. Cố Cơ Uyển rơi vào bước đường như ngày hôm nay, anh ta không đau lòng sao? Anh ta không biết xót xa sao? Nhưng anh ta có cách nào khác chứ? Lấy tính cách của Cố Cơ Uyển, chuyện này anh ta không giúp, cô sẽ dùng cách càng tiêu cực hơn để làm. Ít nhất, bây giờ anh ta biết Uyển Uyển an toàn, vậy là đủ rồi. Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt, mặc dù biết bản thân không nên khiêu khích anh ở trong tình trạng đối phương đang rất tức giận như vậy. Nhưng anh ta tức không chịu được. Cậu cả Mộ, nếu như Uyển Uyển hôm nay xảy ra chuyện gì, thậm chí chết đi, vậy thì anh cũng là một trong những hung thủ ép chết cậu ấy đây. Nếu như Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện, anh cũng là hung thủ ép chết cô. Ngón tay của Mộ Tu Kiệt không ngừng siết chặt lại. Anh trước nay chưa từng nghĩ sẽ ép cô đến bước đường này. Nhưng anh không biết bản thân đang làm gì, đang để tâm điều gì nữa. Cố Cơ Uyển sống hay chết có liên quan gì đến anh sao? Một người phụ nữ anh không cần mà thôi. Anh rốt cuộc để tâm làm cái gì? Nhưng đáng chết, anh lại để tâm. Còn không nói cô ấy ở đâu, có tìm tôi giết chết cậu không? Anh híp mắt lại, đáy mắt xuất hiện sát khí. Đàm Kiệt tin người đàn ông này có chuyện gì mà không làm ra được cơ chứ? Nhưng tin thì như thế nào đây? Anh ta cười lạnh. Cậu cả Mộ, anh và Uyển Uyển cũng coi như ở bên nhau một thời gian. Anh cảm thấy chuyện mà cậu ấy muốn làm sẽ để lại cho ai đường sau sao? Tay của Mộ Tu Kiệt siết chặt, Đàm Kiệt bỗng cảm thấy hít thở khó khăn. Nhưng anh ta vẫn cười lạnh. Cậu cả Mộ, anh trước nay đều như vậy, mãi mãi tự phụ như vậy. Nếu anh đã lợi hại như vậy, hà tất gì phải cầu xin người khác chứ? Tôi không có xin cậu. Anh bây giờ là đang ra lệnh anh ta. Nói. Tôi không biết. Bụp một tiếng, Đàm Kiệt bị quăng ra, đập mạnh vào tường, nặng nề ngã xuống. Một tia máu từ khóe môi của anh ta rỉ ra. Còn chưa đợi anh ta kịp thở, chân của Mộ Tu Kiệt đã nặng nề dẫm lên ngực của anh ta. Đàm Kiệt vừa hô hấp, một ngụm máu trào lên, suýt nữa đã bị anh dẫm thổ huyết. Anh giết tôi cũng không có tác dụng. Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu cả. Cậu ấy căn bản sẽ không để cho anh cơ hội giày vò tôi đâu. Chân của Mộ Tu Kiệt đè xuống vài phần. Nhưng trong lòng anh ta thật ra biết rõ Cố Cơ Uyển nếu như thật sự muốn đến một nơi không ai tìm được, cô sao có thể nói phương hướng của mình cho Đàm Kiệt được chứ? Nói cho anh ta nhất định sẽ hại anh ta. Cô biết điều đó. Mộ Tu Kiệt chỉ là không tìm được cách phát tiết, không tìm được Cố Cơ Uyển. Anh bất an. Cô ấy trốn đi chưa chắc đã là chuyện tốt. Cô ấy đã hủy hoại Cố Vĩ Y và tất cả những gì mà thế lực sau lưng bọn họ muốn. Những người đó nhất định sẽ không tha cho cô ấy. Sự tức giận của người đàn ông này dần dần bình tĩnh lại. Chân dẫm trên lồng ngực của Đàm Kiệt cũng được thu lại. Mộ Tu Kiệt từ trên cao nhìn xuống Đàm Kiệt, ngữ khí đã dịu hơn vừa rồi rất nhiều. Nếu như không muốn cô ấy xảy ra chuyện, có tin tức của cô ấy, lập tức thông báo cho tôi biết. Anh xoay người rời đi. Lâm Duệ đi đằng sau anh, đưa số điện thoại của hai người cho Đàm Kiệt. Nhìn thấy dáng vẻ cậu nhóc môi đỏ răng trắng, mặt mày đầy máu, Lâm Duệ có chút không đành. Loại người hai tay trói gà không chặt này, cậu cả trước nay không thèm động thủ, hôm nay là ngoại lệ. Thật ra, phàm là chuyện chỉ liên quan đến Cố Cơ Uyển, hành vi của cậu cả sẽ có rất nhiều ngoại lệ. Chỉ là đến bây giờ, cậu cả cũng không nhìn rõ mà thôi. Cô Uyển Uyển thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Có tin tức của cô ấy, xin hãy nói cho chúng tôi. Ít nhất, cậu cả sẽ không hại cô ấy. Đàm Kiệt trừng mắt với Lâm Duệ. Vốn dĩ rất muốn nói, người tổn thương cô sâu sắc nhất chính là Mộ Tu Kiệt. Nhưng nhìn thấy thái độ vừa rồi của Mộ Tu Kiệt dịu lại, lời này anh ta lại có hơi không nói ra được. Mộ Tu Kiệt không phải là không để tâm đến Uyển Uyển. Cùng là đàn ông, anh ta có thể cảm nhận được Mộ Tu Kiệt để tâm tới Cố Cự Uyển như thế nào. Nhưng nếu đã để tâm như vậy, tại sao cứ muốn làm ra một số chuyện khiến cho cô đau lòng chứ? Cậu cả nhà các anh có bản lĩnh như vậy, tự mình đi tra ra là được rồi. Đàm Kiệt đưa tay lau máu trên khóe môi. Lâm Duệ bất lực, chỉ có thể viết số điện thoại của hai người ra giấy để trên bàn của Đàm Kiệt. Sau đó cũng rảo bước đi ra, đuổi theo Mộ Tu Kiệt. Đàm Kiệt ôm ngực đi đến bên cạnh bàn, nhìn cơn đau ở lồng ngực, cầm tờ giấy lên. Nếu như có tin tức của Cố Cơ Uyển, thật sự muốn nói cho Mộ Tu Kiệt sao? Anh ta thật sự có hơi ghét sự bá đạo của người đàn ông đó, nhưng lại thật sự lo lắng cho sự an nguy của Cố Cơ Uyển. Nếu như anh ta đoán không sai, Hạo Phong bây giờ hoàn toàn không liên lạc được, nhất định cùng với Cố Cơ Uyển rời đi rồi. Có Hạo Phong ở bên cạnh Cố Cơ Uyển, Cố Cơ Uyển nhất định sẽ an toàn. Hạo Phong thương cô như vậy, cho dù không cần mạng của mình cũng nhất định sẽ bảo vệ cô. Chỉ là xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, bọn họ bây giờ rốt cuộc đang ở đâu đây? Đàm Kiệt khẽ ho khan một tiếng, ho ra toàn là máu. Anh ta vò tờ giấy lại, tùy tiện vứt ở một bên. Tên khốn Mộ Tu Kiệt đó, ra tay thật nặng, đau chết anh ta rồi. Cố Cử Uyển đã mất tích 3 ngày. Ngày đầu tiên, Mộ Tu Kiệt chỉ cho người đi tìm, bản thân cũng ra ngoài tìm một chuyến. Tiếp sau đó, anh dường như có hơi bực mình về cảm xúc mất kiểm soát của chính mình, cho nên anh cưỡng ép bản thân về khách sạn tiếp tục làm việc. Nhưng người phái ra đi tìm vẫn không có ngừng lại. Ngày thứ hai vẫn không có tin tức của Cố Cơ Uyển. Mộ Tu Kiệt bắt đầu bất an, bắt đầu sốt ruột, bắt đầu cáu kỉnh, làm việc gì cũng không thuận lợi, ngay cả khi họp cũng có thể thất thần. Ngày thứ ba vẫn không có tin tức của Cố Cơ Uyển. Khi anh ăn cơm, ít khi bị nghẹn, uống cà phê thì bị phỏng, ngay cả uống nước cũng bị sặc. Càng đừng nhắc, khi anh họp qua video, đột nhiên ngón tay run lên thì sẽ tắt video. Đây là lần đầu tiên khi anh làm việc mà xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Anh trước đây chưa từng bị như vậy. Trái tim của cậu cả Mộ thật sự hoang rồi. Cơm anh cũng không nuốt nổi, ngủ cũng không được ngon, cả người anh giống như bị mất đi linh hồn vậy. Không mở cuộc họp, điện thoại, công việc đều không nghe. Từ sáng đến tối đều đi tìm kiếm ở bên ngoài. Nhưng anh lại thấy mâu thuẫn. Anh kiên quyết mình không có để tâm một chút gì đối với người phụ nữ đó, cùng với người đàn ông khác, cùng phản bội anh. Nhưng chuyện đang làm rõ ràng đang tát thật mạnh vào mặt của mình. Cậu cả Mộ sắp điên mất rồi. Anh bị cảm xúc và lý trí của chính mình giày vò gần như sụp đổ rồi. Anh tại sao phải để tâm đến người phụ nữ đã làm tổn thương mình, phản bội mình chứ? Ngày thứ tư, anh bình tĩnh trở lại. Ít nhất, bề ngoài bình tĩnh lại rồi. Bởi vì anh phát hiện, người mất tích cùng Cố Cơ Uyển còn có một người nữa. Mộ Hạo Phong. Người phụ nữ này bên cạnh vĩnh viễn sẽ không thiếu đàn ông. Anh rốt cuộc đang để ý cái gì chứ? Cậu cả Mộ, cô đến rồi. Lâm Duệ gõ cửa nói. Mộ Tu Kiệt bỗng đứng bật dậy. Cô ấy trở về rồi sao? Lâm Duệ không muốn vạch trần anh, nói là không để tâm, trên thực tế là để tâm muốn chết. Là cô Cố Vị Y. Sự ấm áp trong đáy mắt của Mộ Tu Kiệt lập tức trở nên lạnh lẽo hơn cả dòng sông băng. Cô ta đến đây để làm cái gì? Bây giờ Cố Tĩnh Viễn đại diện cho nhà họ Cố đứng ra kiện Cố Vị Y tội lừa đảo. Khoảng thời gian này Cố Vị Y sống rất khổ sở. Lúc này đến tìm anh, trừ cầu xin anh thì còn có thể làm được cái gì chứ? Kêu cô ta cút đi! Mộ Tu Kiệt không có chút tâm tư ứng phó với người phụ nữ đó. Tu Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh. Trên hành lang, Cố Vị Y bị vệ sĩ cản lại, đã nghe thấy giọng nói của anh. Mặt mày cô ta nôn nóng, sợ bọn họ thật sự sẽ đuổi cô ta đi. Mộ Tu Kiệt, hiện nay là hy vọng duy nhất của cô ta rồi. Tu Kiệt, cậu cả Mộ. Anh nghe em nói, bà cụ, chuyện của bà cụ Mộ có ẩn tình khác, anh để em vào đi có được không? Chuyện của bà nội. Đã đến trước sofa, Mộ Tu Kiệt vừa muốn ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Lâm Duệ chỉ chần chừ một lát, bèn khoát tay. Hai vệ sĩ ngăn cản Cố Vị Y lùi ra sau, nhường đường cho cô ta đi vào. Tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm. Mộ Tu Kiệt bây giờ nhìn trông có hơi bực bội, khí tức trên người cực kỳ không dễ tiếp xúc. Càng đừng nói muốn lại gần. Cố Vị Y vốn dĩ còn muốn thử xem có phải là còn có thể dùng chút năng lực của mình để anh thay đổi sắc mặt với mình. Nhưng hiện nay, vừa bước vào, cô ta biết cô ta thật sự không có một chút hy vọng nào nữa. Không dám nói không có chuyện quan trọng gợi lên sự căm ghét của anh đối với mình. Cố Vị Y nói thẳng, cậu Cả Mộ, trong tay em có 25% cổ phần của Cố Thị, em muốn làm giao dịch với anh. Số cổ phần này của cô không hợp pháp, rất nhanh sẽ bị thu hồi. Cô dựa vào cái gì mà làm giao dịch với tôi chứ? Mộ Tu Kiệt quả nhiên bắt đầu không kiên nhẫn, tách một tiếng châm điếu thuốc, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Số cổ phần này em bây giờ vẫn có thể dùng được, nhưng em biết rất nhanh sẽ không dùng được nữa. Cố Vị Y biết mình đã không còn bao nhiêu thời gian, cô ta bây giờ chỉ muốn mau chóng lấy một khoản tiền, sau đó cao chạy xa bay. Cầu Cả Mộ, nếu như anh giao dịch với em bán giá thấp cho anh. Thấy Mộ Tu Kiệt không lên tiếng, cô ta cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức nói, 3.000 tỷ. Em biết anh có cách xử lý ổn những chuyện này, có thể trong thời gian ngắn nhất bán số cổ phần này ra ngoài. 3.000 tỷ, em muốn không nhiều. Mộ Bách Lạc muốn 5% cổ phần của cô, chỉ cho cô 30 tỷ, 20% cô lấy tôi 3.000 tỷ sao? Mộ Tu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đối với lời của cô ta dường như không hề có hứng thú. Cố Vị Y sững người, hoàn toàn bị dọa sợ. Anh vậy mà cái gì cũng biết. Cổ phần của cô tôi không cần, đó là của nhà họ Cố. Nhưng anh không phải muốn đối phó với nhà họ Cố hay sao? Cậu Cả Mộ, anh tại sao lại muốn thay đổi chủ ý chứ? Chính là vì Cố Cửu Uyển xảy ra chuyện hay sao? Trên thực tế, Cố Vị Y không hề biết giữa Mộ Tu Kiệt và Cố Cửu Uyển rốt cuộc có thù hận gì. Nhưng trong lòng cô ta biết rõ, bọn họ thật sự có thù, cô ta chắc chắn 100%. Anh nhanh như vậy đã từ bỏ rồi sao? Anh thật sự bỏ xuống tất cả mọi chuyện rồi sao? Màu mắt của Mộ Tu Kiệt bỗng tối sầm lại, ngón tay kẹp điếu thuốc, vô thức siết chặt lại. Anh không buông được, chỉ là vì mấy ngày nay Cố Cửu Uyển xảy ra chuyện, đến bây giờ không có tìm được về. Anh giống như là mất hồn, ngay cả lý trí cũng vứt đi. Anh còn phải trả thù, mối thù này sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Bây giờ Cố Cửu Uyển đứng ra, nhà họ Cố có thể trực tiếp vạch tội Cố Vị Y. Cứ ai khó khăn của Cố Thị bọn họ, ít nhất có thể giải quyết được một nửa điểm rồi. Một nửa khác chính là hợp đồng với Cố Thị. Hạng mục tiến hành, Cố Thị nhất định phải chảy máu. Không làm theo, bọn họ cũng phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng với con số ngất ngưỡng. Vẫn là một cú đánh rất mạnh. Nếu như lúc này cổ phần của Cố Thị còn xảy ra vấn đề, vậy thì đả kích này đủ để người nhà họ Cố mãi mãi không chờ mình được nữa. Cố Vị Y biết lời của mình đến khơi lên nỗi oán hận trong nơi sâu thẳm nhất trái tim của anh. Cô ta cắn môi dưới, dường như hạ quyết tâm lớn nhất, trầm giọng nói, em chỉ cần 300 tỷ. 300 tỷ để cô ta cao chạy xa bay, trốn đi, ít nhất có thể sống được một thời gian rất lâu. Nếu không ở lại, cô ta có lẽ thật sự không đi được nữa. Bây giờ tìm ai cũng vô dụng. Cái thứ Mộ Bách Lạc vô dụng đó căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu hóa hết số cổ phần trong tay cô ta được. Cả thế giới sợ rằng chỉ có một mình Mộ Tu Kiệt là có bản lĩnh này. Cầu Cả Mộ, em không hề tham lam, em chỉ muốn cho mình được sống tiếp, có thể trải qua cuộc sống tốt một chút. Em... Tôi tại sao lại muốn để cô sống tốt chứ? Mộ Tu Kiệt quay đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô ta, ánh mắt lạnh lùng, nhìn trông rất bình tĩnh, trên thực tế đang xảy ra sóng thần bão táp, khiến cho người ta sợ hãi bất an. Cố Tĩnh Viễn và Cố Cửu Uyển bị người ta bỏ thuốc, còn bị quay video là cô sắp xếp sao? Em... Trái tim của Cố Vị Y hoảng sợ, không ngờ đến lúc này trong lòng của Mộ Tu Kiệt nghĩ tới vẫn là tiện nhân đó. Bọn họ... Thuốc của bọn họ không phải là em bỏ. Thật đấy, là Cố Thư Lan. Mặc dù bị Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm, quả thật có một loại cảm giác khiến cho người ta lạnh từ đầu xuống chân. Nhưng cô ta nói là sự thật. Video là em quay, nhưng người bỏ thuốc thật sự là Cố Thư Lan. Mộ Tu Kiệt đang đi về phía cô ta. Không giống như trước đây, cô ta không hề cảm thấy bản thân và anh gần nhau thì có cơ hội câu dẫn được anh nữa. Cô ta sớm đã nhìn thấu tất cả rồi. Cô ta ở trong mắt của Mộ Tu Kiệt, căn bản cái gì cũng không phải. Sự hành động quan tâm tốt đẹp trước đây đều là diễn cho người nhà họ Cố xem mà thôi. Cậu cả Mộ, em không hiểu. Em không hiểu anh tại sao lại vẫn muốn để tâm đến Cố Cơ Uyển. Anh và nhà họ Cố có thù. Cố Cơ Uyển là cháu nội của ông cụ nhà họ Cố. Bước chân của Mộ Tu Kiệt lập tức khựng lại. Hô hấp của Cố Vị Y rối loạn. Khi anh dùng ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng nhìn bạn, bạn thật sự có thể cảm nhận được hơi thở tử vong đang đến gần. Cậu cả Mộ, cổ phần của nhà họ Cố tôi sẽ không động vào. Cút. Mộ Tu Kiệt đột nhiên xoay người đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài. Anh nôn nóng bất an 3 ngày, lại sau 3 ngày mới nhớ đến người phụ nữ khiến anh nôn nóng bất an đó là cháu gái của kẻ thù anh ta. Anh rốt cuộc đang để tâm cái gì chứ? Bà nội chết thảm như vậy, anh đều quên rồi sao? Cố Vị Y thật sự muốn tuyệt vọng rồi. Nhưng nhìn bóng lưng lạnh lùng cứng rắn của anh, Cố Vị Y lại không có cách nào cả. Anh nói không đụng thì sẽ không đụng. Quyết định của Mộ Tu Kiệt trước nay sẽ không vì bất kỳ ai mà có thể dễ dàng thay đổi. Ít nhất cô ta còn có 30 tỷ. Nghĩ như vậy, Cố Vị Y không dám tiếp tục ở lại nữa, xoay người đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi đến cửa lại nhớ đến điều gì đó, quay đầu nhìn anh, mặc dù lạnh lùng nhưng bóng dáng vẫn mê người. Cô siết chặt lòng bàn tay. Cô ta không cam tâm, cô ta thật sự không cam tâm. Người đàn ông này là người đàn ông mà phụ nữ trên toàn thế giới này đều muốn. Tại sao không thể thuộc về cô ta chứ? Cho dù không thuộc về cô ta, cũng không nên thuộc về ả tiện nhân Cố Cơ Uyển đó. Cậu cả Mộ, đừng quên, Cố Cơ Uyển là người thân của kẻ thù anh. Anh còn tìm kiếm cô ta, anh xứng với người đã bị nhà họ Cố bọn họ đã hại không? Cút! Cố Vị Y thật sự cút rồi, bởi vì cô ta biết. Còn không cút, Mộ Tu Kiệt nhất định sẽ dùng thủ đoạn của anh khiến cô ta hối hận. Địa phương như Lăng Châu này, cô không thể tiếp tục ở lại nữa. Còn không đi, có lẽ nửa đời còn lại chỉ có thể sống trong tù thôi. Cậu cả. Sau khi Cố Vị Y rời đi, Lâm Duệ đi đến đằng sau Mộ Tu Kiệt. Muốn khuyên cậu cả đừng bị lời nói của Cố Vị Y ảnh hưởng, nhưng nhìn vào, ảnh hưởng này đã tồn tại rồi. Cậu cả Mộ, chuyện của Cố Thị... Mộ Bách Lạc muốn làm như thế nào thì đều là chuyện của cậu ta. Cho nên ý tứ này, muốn Cố Thị tổn thất nghiêm trọng, anh cũng tuyệt đối sẽ không quản. Cậu cả, loại chuyện này cho dù có lợi với chúng ta, nhưng đối với danh tiếng trên thương trường cũng không hay lắm. Làm kinh doanh, chữ tín rất quan trọng, nhất là doanh nghiệp lớn như gia tộc danh môn như bọn họ. Biết rõ là cái hố còn để cho đối phương nhảy vào. Loại chuyện này một khi đã làm, cho dù được lợi, danh tiếng cũng hỏng. Đặc biệt là nhà họ Cố ở Lăng Châu, đa số trong lòng của mọi người làm kinh doanh là sự tồn tại chính phái. Cậu nằm vì chút lợi ích nhỏ nhoi gây ra chuyện như thế này, nhìn xa mà nói đối với Mộ Thị không hề có chỗ tốt gì cả. Cậu cả, thật sự không quản sao? Sự việc nếu mới đầu tôi không có nhúng tay vào, sau này cũng sẽ không quan tâm. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt hoàn toàn lạnh xuống. Quay đầu, anh nhìn Lâm Duệ. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng khiến tất cả mọi người không ai dám đến gần, lại quay trở lại rồi. Gọi tất cả anh em phái ra ngoài trở về đi. Người phụ nữ đó, tôi không tìm nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sở Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.